Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, Bách Tính Nguyện Lực. Giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều rơi vào Từ Sát Sinh thân bên trên. Ha ha, cửu đệ, ta làm thật sự coi thường ngươi. Ngươi nếu muốn chiến, nhị ca liền cùng ngươi một trận chiến. Lời nói ở giữa, nhị hoàng tử tại chỗ không động, hắn trong thân thể. Một bóng người bỗng nhiên bay ra, trực tiếp rơi vào lôi đài bên trên. Cái này một bóng người, dung mạo cùng nhị hoàng tử giống như đúc, chính là nhị hoàng tử Từ Sát Sinh đạt tới hóa thân cảnh thời điểm tu luyện ra phân thân. Hóa thân cảnh võ giả, sở dĩ cường đại, liền là bởi vì hắn có cái này phân thân. Chiến lực tương đương với tăng gấp đôi không nói. Gặp được nguy hiểm sự tình lúc, liền để phân thân tiến đến. Phân thân mà chết, mình bản tôn nhiều lắm là bị thương nặng, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Như thế từng cái hóa thân cảnh võ giả, đều là cực kỳ khó giết. Giờ khắc này, Từ Sát Sinh phân thân đứng ở lôi đài bên trên, nhìn về phía cửu hoàng tử mở miệng. Cửu đệ, không nghĩ tới luôn luôn võ đạo bình thường ngươi, bây giờ lại là có mấy phần tu vi. Cũng tốt, hôm nay nhị ca liền cùng ngươi qua hai chiêu. Nhị ca chỉ lấy cái này phân thân đứng ở chỗ này. Tại chỗ bất động, ngươi trong vòng ba chiêu nếu có thể để nhị ca ta động một bước, liền coi như ngươi thắng. Thân là nhị hoàng tử, bản được vinh dự nhất có thể trở thành thái tử ngươi. Giờ phút này đối mặt cửu hoàng tử khiêu chiến, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước. Nhưng đối với chiến một cái vốn cũng không như người một nhà. Cho dù thắng, cũng sẽ không để người cảm thấy bất ngờ. Đối với mình trở thành thái tử thêm điểm không nhiều. Cho nên, hôm nay nhị hoàng tử chuẩn bị lấy thực lực tuyệt đối đánh bại cửu hoàng tử, để cho biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng. Nghe đến lời này, ánh mắt mọi người đều là biến đổi. Bất quá mọi người lập tức cũng đều thoải mái. Hôm nay cửu hoàng tử quá mức sáng chói. Khâu thứ nhất có trưởng quỹ lực áp quần hùng. Cái này đệ nhị hoàn tiết, cửu hoàng tử lại là thắng liên tiếp hai người. Khí thế như hồng, nếu là bình thường thủ thắng nhị hoàng tử xác thực không cách nào quá mức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà lấy nhị hoàng tử thực lực, cho dù vẻn vẹn phân thân, cho dù không nhúc nhích để cửu hoàng tử ba chiêu, cửu hoàng tử cũng là thua không nghi ngờ. Chênh lệch hai cái lớn cảnh, thực lực chính là cách nhau một trời một vực. Đại tướng quân Từ Lăng Phong giờ phút này khắp khuôn mặt là tự tin. Hắn cho rằng nhị hoàng tử làm ra cũng không có gì không đúng. Cường giả chân chính liền muốn nghiền ép đối phương. Hôm nay muốn thắng, liền muốn thắng được triệt đề. Mà trận chiến này nếu là thắng, đối với đệ tam hoàn tiết thánh hoàng khảo hạch còn có chỗ tốt to lớn. Rất nhiều thành chủ, tông chủ, cùng đại thần trong chiều giờ phút này trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Cái này nhị hoàng tử là một kiêu hùng. Cổ Phong nghe nói lời này, trong mắt lại hiện lên một nụ cười. Lúc đầu, hắn cho rằng cửu hoàng tử ván này chỉ cần cho thấy mình khí thế, xếp tại đệ nhị cũng liền đủ. Lại không nghĩ rằng trên trời rơi xuống dạng này đĩa bánh. Nhị hoàng tử khinh thường. Đây là cơ hội. Một khi cửu hoàng tử cái này đệ nhị hoàn tiết cũng thắng, hôm nay đệ tam hoàn tiết liền không cần tiến hành. Cửu hoàng tử đem trực tiếp trở thành mới thái tử. Chuẩn bị hoài. Nếu nhị hoàng tử như thế ngôn ngữ, ngươi liền toàn lực một trận chiến đi. Thực lực ngươi vốn không như nhị hoàng tử, cho dù bại cũng không gì đáng trách. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía Từ Bị Hoài, mở miệng một câu. Cẩn tuân Phong thúc thúc dạy bảo. Cửu hoàng tử lập tức ôm quyền mở miệng. Lập tức nhìn về phía Từ Sát Sinh mở miệng. Nhị ca, mặc dù ta võ đạo kém xa ngươi, hôm nay ta cũng phải toàn lực ứng phó. Ha ha, cửu đệ, ngươi lại ra tay toàn lực chính là. Trong vòng ba chiêu, nhị ca ta tại chỗ bất động, mặc cho ngươi xuất thủ. Từ Sát Sinh mở miệng, trong lòng đã trải qua tối hạ quyết định. Ba chiêu về sau, mình liền một chiêu đem cửu hoàng tử hung hăng dẫm ở dưới chân, đem tự tin đánh tan. Như thế cái này cuối cùng thái tử vị trí còn là mình. Hoa, giờ khắc này, bên trên bầu trời, cái kia ấp ủ lâu ngày mưa to, trong nháy mắt mưa như chút nước xuống. Cái này thiên địa đều bị nước mưa chỗ toát lên. Nhị ca, cẩn thận. Từ Sát Sinh mở miệng, lúc này giơ tay phải lên chống đỡ hướng lên trời không. Đồng thời quát lớn, thiên thì trưởng, ông, giờ khắc này, giữa thiên địa, vô biên màn nước rung động. Cái kia vô biên màn nước, hóa thành một tôn to lớn màn nước cự trưởng. Giờ phút này, tại cái này giữa thiên địa nước mưa lan tràn phía dưới. Nước này trưởng khí thế cực kỳ kinh khủng. Địa lợi trưởng, cửu hoàng tử tay trái ấn tại đại địa bên trên. Lần nữa quát lớn, trong nháy mắt, đại địa bên trong, cái kia hỏa linh mạch lần nữa bị dẫn động. Lần này bị dẫn động đến càng thêm triệt đề. Chỉ thấy, vô biên hỏa diễm gào thét xông ra đại địa. Ở nơi này nước mưa tràn ngập bên trong, thiêu đốt lên. Lúc này, một người hỏa diễm cự trưởng xuất hiện. Giết! Cửu hoàng tử mở miệng. Thiên thì trưởng, địa lợi trưởng trước sau đánh ra. Chỉ thấy, cái này dung hợp bầu trời chi uy màn nước cự trưởng cùng dung hợp đại địa chi uy hỏa diễm cự trưởng. Tại bên trên bầu trời trong nháy mắt dung hợp, hóa thành thủy hỏa cự trưởng. Cái này thủy hỏa cự trưởng khí tức, đã trải qua cực kỳ cường hoành. Cửu hoàng tử, cửu hoàng tử, cửu hoàng tử, cửu hoàng tử, ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, bên ngoài hoàng cung, không mấy trăm họ, vì cửu hoàng tử vung tay hô to. Từ Sát Sinh gặp một trưởng này, sắc mặt hơi đổi, này trưởng khí tức, đã trải qua siêu việt cửu hoàng tử trước đó thủ đoạn. Bất quá hắn như cũ không hề động một chút nào, mặc cho một trưởng này đánh vào thân thể bên trên. Bành, một trưởng bỗng nhiên đánh tan, kinh khủng kia trưởng lực toàn bộ trùng kích đến Từ Sát Sinh thân bên trên. Nhưng Từ Sát Sinh tu vi đến nước này, cho dù là nhục thân phòng ngự, cũng là cực kỳ khủng bố. Hắn hơi biến sắc mặt, lại là cưỡng ép ngăn trở này trưởng. Thân thể không có di động mảy may. Hắn chỉ cảm thấy da rẻ chi bên trên truyền đến một trận đau đớn. Trong lòng thầm hô, mình làm thật vẫn còn đánh giá thấp mình cái này cửu đệ. Cửu đệ, thế nhưng là hai chiêu. Từ Sát Sinh mở miệng. Đám người không khỏi cảm thán, Từ Sát Sinh không hổ là hóa thân tiểu viên mãn cường giả. Cửu hoàng tử mạnh mẽ như thế một kích, hắn vậy mà vẻn vẹn dựa vào nhục thân chính là ngăn cản đến. Không có di động nửa phần, chuẩn bị hoài. Giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt lóe lên, mở miệng, cửu hoàng tử nghe nói trong mắt hào quang như đuốc, trực tiếp triển khai hai tay, hô to mở miệng. Ta cửu hoàng tử từ bị hoài lấy võ đạo chi tâm vì lời thề. Nếu vì thái tử, tất lấy thiên tài thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Trảm gian trừ ác, để cho ta từ châu bách tính. Vĩnh hưởng an khang, cửu hoàng tử, cửu hoàng tử, cửu hoàng tử, cửu hoàng tử, ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, hoàng thành bên ngoài, không mấy trăm họ, kích động đến cơ hồ rung động. Điên cuồng mà gào thét cửu hoàng tử. Thân thể bọn họ bên trên, nguyên một đám điểm sáng màu vàng óng tản ra. Cái này vô số điểm sáng màu vàng óng, hóa vì từng đạo kim mang, hướng phía cửu hoàng tử nơi này tụ đến. Đây là nguyện lực, ở đây vô số cường giả, gần như con ngươi co rụt lại. Nguyện lực, đây là Phật gia sở tu thần thông, chỉ có bị vô số người kính ngưỡng người, mới có thể tu luyện mà ra. Bây giờ cái này cửu hoàng tử, nhân hòa trưởng, chính là lấy nguyện lực ngưng tụ. Nhân hòa trưởng, cửu hoàng tử hét lớn. Bên trên bầu trời, một người to lớn màu vàng kim quang trưởng hiển hiện. Nhìn thấy này trưởng, đám người sắc mặt đều là biến. Giết, cửu hoàng tử vung tay lên. Cái kia dung hợp không mấy trăm họ nguyện lực màu vàng kim quang trưởng. Hướng phía Từ Sát Sinh vỗ tới. Đáng chết. Nhìn thấy cảnh này, Từ Sát Sinh biến sắc, đã trải qua bất chấp gì khác, lập tức chống lên một cái phòng ngự màn sáng. Oanh, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.